Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Liền nhiều người khi dễ ít người. Thế nào giọt? Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt ở thân tiền phóng xuất ra một đạo ma pháp hộ thuẫn. Mang theo đoàn người hướng vòng vây bên trong sữa ong chúa linh phóng đi. Hắc ám tinh linh ảo ảo bắn tên. Nhưng ở Gia Cát Minh Nguyệt hộ thuẫn cùng quân khuynh diệu tinh diệu kiếm kỹ dưới. Tất cả đều vô ích ngã xuống ở. Đối mặt quân khuynh diệu màu lam đầu khí kiếm kỹ. Cũng không am hiểu cận chiến vũ khí tinh linh một bên bắn tên. Một bên tự động nhường ra một cái thông đạo. Tùy ý bọn họ cùng sữa ong chúa linh hội họp một chỗ. Tôn kính sữa ong chúa linh nữ vương. Ta gọi Phượng Yên Nhiên. Đến từ Nguyệt Tinh Linh Bộ Lạc. Này đó là bằng hữu của ta. Gia Cát Minh Nguyệt lĩnh chủ đại nhân cùng của nàng tuy tùng. Chúng ta là tới trợ giúp của các ngươi. Phượng Yên Nhiên đi đến y toa bối kéo nữ vương phía trước. Lấy tinh linh truyền thống lễ tiết hành lễ sau nói. Nhĩ hảo, ta gọi y toa bối kéo. Y toa bối kéo thân cận hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay. Đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt. Sữa ong chúa linh nữ vương trên mặt cũng không có thông thường tinh linh thường có ngạo mạn. Xuất phát từ hoạt bát thiên tính, sữa ong chúa linh đối chủng tộc khác chẳng phải phi thường bài xích. Xem như thân cận nhiều lắm. Đương nhiên, liền hiện tại loại tình huống này, các nàng cũng không có gì ngạo mạn tư bản. Không cần khách khí, ta là Nguyệt Tinh Linh bằng hữu, cũng là bạn của các ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt thân cận nói. Thời không xoay lên còn trong tay người khác, thích hợp lễ phép một điểm không là chuyện xấu. Ta bằng hữu, phi thường cảm tạ các ngươi có thể vào lúc này vươn viện trợ tay. Nhưng là của chúng ta địch nhân phi thường cường đại. Các ngươi không cần phải vì chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm ni, y toa bối kéo ôn hòa nói với. Gia Cát Minh Nguyệt, theo nàng, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thực lực tuy rằng cường đại. Nhưng còn không đủ để thay đổi trận chiến đấu này cuối cùng kết cục. Bất quá uổng đưa tánh mạng mà thôi. Nếu ngươi thật sự khi chúng ta là bằng hữu, sẽ không cần cự tuyệt của chúng ta trợ giúp. Gia Cát Minh Nguyệt đoán được của nàng ý tưởng. Nhưng cảm nhận được nàng phát ra từ nội tâm thiện ý quan tâm. Cũng không có sinh khí. Kia, ta thay sở hữu sữa ong chúa linh lại hướng các ngươi biểu đạt tự đáy lòng biết ơn. Nếu như thế này tình thế nguy cấp lời nói, mặc dù các ngươi rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không thể trách ngươi nhóm Money, y toa bối kéo chần chờ một chút. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, so sánh với này tinh linh, sữa ong chúa linh ma pháp thực lực hơn xa cho tài bắn cung. Nếu đổi một cái thời gian đổi một chỗ điểm, hoặc là đổi một loại tình hình, các nàng ma pháp sẽ là lớn nhất ưu thế, nhưng là hiện tại. Bị một đám hắc ám tinh linh vây quanh ở bên trong. Không có gì che giấu. Ma pháp phóng thích tốc độ lại xa thấp hơn tài bắn cung. Huống chi hắc ám tinh linh bản thân cũng có không kém ma pháp. Cho nên đối với cho một trận chiến này, y toa bối kéo cũng không có quá lớn nắm chắc. Không nghĩ liên lụy Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Chân thành hướng y toa bối kéo vi mỉm cười. Tuy rằng chính là nói mấy câu, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại đối vị này tuổi trẻ tinh linh nữ vương lòng sinh hảo cảm ni ở. Thân thể của nàng thượng, ký nhìn không tới khác tinh linh ngạo mạn, cũng không có này chính khách trên người thường có giảo hoạt âm ngoan. Phải thay đổi người khác, không chuẩn ước gì lúc này đến đội viện binh, miệng khẳng khái trần từ, sau đó đảo mắt liền đem làm cho bọn họ đỉnh ở phía trước làm vật hy sinh. Lucy nữ vương, chúng ta lại thấy mặt, còn nhớ rõ ta sao, Gia Cát Minh Nguyệt xoay người. Đối hắc ám tinh linh nữ vương cười nói, lại là ngươi, Lucy oán giận xem Gia Cát Minh Nguyệt, người này đáng giận thú nhân tư tế. Lần trước chính là nàng phá hủy kế hoạch của chính mình. Đoạt đi rồi sinh mệnh chi thuyền, bằng không bản thân cần gì phải thiên tân vạn khổ chạy tới cùng sữa ong chúa linh tử đụng. Ngươi hẳn là còn không có quên lần trước giáo huấn đi. Nếu thông minh lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời ly khai đi, Gia Cát Minh Nguyệt xin khuyên nói. Ngươi cho là lúc này đây, ngươi còn có thể như vậy dễ dàng chiến thắng chúng ta sao? Chỉ bằng mấy người như vậy, ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người, Lucy cũng không có nhìn thấy Đường Lang đao thủ cùng người lùn chiến sĩ thân ảnh. Yên lòng, ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liền tính thực lực cường thịnh trở lại. Dù sao nhân sổ hữu hạn, mà sự ông chúa Linh sở am hiểu ma pháp ở dưới loại tình hình này cũng không có quá lớn dùng võ nơi. Cho nên Lucy tin tưởng 10 phần, phải không? Giống như ngươi còn đã quên nhất kiện này nọ a, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay đột nhiên nhiều ra. Đến một phen tinh xảo duy mỹ trường cung, khom lưng thần bí quang hoa như thủy ngân tiết, Nguyệt Thần Chi Cung, Tinh Linh Bộ Tộc Thánh Cung. Lần trước, chính là dựa vào chuôi này cung, Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng đem Hắc Ám Tinh Linh bức lui. Ngay cả Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương đều sinh không dậy nổi chống lại Chi Tâm Ni, Nguyệt Thần Chi Cung, ta đương nhiên sẽ không quên. Lúc này đây, nó đem một lần nữa trở lại trong tay của ta, Lucy vẻ mặt hơi đổi. Nhưng lập tức lại khôi phục trấn định. Hừ, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ kéo ra dây cung. Một chi như ánh trăng bàn thanh lãnh ma pháp tên hướng Lucy bay đi. Gia Cát Minh Nguyệt tên pháp tuy rằng luôn luôn không tốt lắm. Bất quá mới hơn 10 thước khoảng cách. Điểm ấy chính xác vẫn phải có. Đối mặt nghênh diện mà đến Nguyệt Thần Chi tên, Lucy cũng không có gì kinh hoàng. Khóe miệng xuất hiện một đạo quỷ dị mỉm cười. Ba, một tiếng, một đạo huyễn màu theo thân thể của nàng thượng hiện lên. Bay vụt ma pháp tên giống nhận đến nhất luồng vô hình dẫn lực. Ngay tại bắn tới Lucy trên người tiền một khắc, tên tiêm run lên, hơi hơi thay đổi phương hướng. Dán Lucy gò má bay đi ra ngoài, biến mất ở tầm mắt bên trong. Qua một hồi lâu, bóng cây trong lúc đó mới tản mát ra một đạo thanh lãnh quang huy. Lucy nữ vương, động thủ đi, không cần phải cùng các nàng vô nghĩa, Hắc Ám Tinh Linh chung. Vang lên một đạo mềm mại đáng yêu vô hạn thanh âm ni tiếp theo. Hắc Ám Tinh Linh tự động tách ra nhất con đường, hơn 10 người ngoại hình đặc dị thiếu nữ đi ra. Này đó thiếu nữ, mỗi một danh đều có kiểu tốt khuôn mặt, dung nhan không tốn cho tinh linh nửa phần, nửa người trên thướt tha nhiều vẻ, chỉ dùng lá cây che ở trước ngực, mà nửa người dưới lại dài nai con thân thể, cư nhiên là bán nhân bán yêu kỳ lạ chủng tộc, cầm đầu tên kia càng là xinh đẹp quyến rũ, nhưng là kỳ quái là, nhìn đến này bán nhân bán yêu chủng tộc. Gia Cát Minh Nguyệt đám người lại cũng không có sinh ra nhiều lắm vi cùng cảm. Kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt cùng linh động lộc thân tổ hợp ở cùng nhau. Lại có một loại thật kỳ lạ mỹ cảm, đầu lĩnh tên kia thiếu nữ càng là khúm núm trời sinh. Toàn thân tản mát ra đoạt nhân tâm phách mị lực, cây cối thụ yêu, y toa bối kéo kinh hô một tiếng. Cây cối thụ yêu cũng là nhiều thế hệ sinh hoạt tại tinh linh rừng rậm chủng tộc. Chúng nó trời sinh có được rất mạnh ma pháp miễn dịch lực, nhưng lại có thể rời đi ma pháp công kích, chỉ cần thực lực không vượt qua nhất cấp, gì công kích ma pháp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị rời đi. Phượng Yên Nhiên nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc, giải thích nói cách khác, nàng hẳn là có đại ma pháp sư thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi bắn ra kia nhất tên dùng là Nguyệt Thần Chi Cung bản thân ma lực. Phỏng chừng tương đương với đại ma pháp sư sơ kỳ trình độ. Lại vẫn như cũ bị cải biến một điểm phương hướng. Kia cầm đầu cây cối thụ yêu thực lực hẳn là cũng không sai biệt lắm tại đây cái trình độ. Nếu lấy ma pháp sư đến cân nhắc, như vậy thực lực đã không tính yếu đi. Huống chi, các nàng còn có rời đi ma pháp công kích năng lực. Không khác am hiểu ma pháp sư ông chúa Linh Khắc Tinh. Ba Lôi Tây trưởng lão. Các ngươi không chuẩn bị xuất ra sao? Tên kia cây cối thụ yêu kiều cười nói. Được rồi, ta vốn cho rằng không cần thiết chúng ta xuất chướng, theo tiếng. Lại có 10 đến danh dáng người cường tráng nam tử hiện ra thân ảnh. Bọn họ mặc dùng cây mây bện áo tơi, thật dài chòm râu thẳng cúi đến trước ngực, thoạt nhìn có một loại khác loại tang thương cảm giác, đại địa đức lộ y. Lúc này đây phát ra kinh hô là Phượng Yên Nhiên. Đại địa đức lộ y cũng là thờ phụng tự nhiên ma pháp từ xưa chủng tộc. Trừ bỏ tự nhiên chữa khỏi ma pháp, Bọn họ còn am hiểu biến thân thuật. Đại địa Đức Lỗ có thể biến thân vì đại địa giận hùng. Có được cường hãn cận chiến năng lực, có thể cùng nhân loại mạnh nhất trọng trang kỵ binh cùng thú nhân chiến sĩ chống đỡ. Nhưng là bọn hắn nhiệt tình yêu thương tự nhiên cùng hòa bình. Cho tới bây giờ đều không đồng ý cuốn vào gì tranh đấu a. Phượng Yên Nhiên nói, rất là nghi hoặc không hiểu. Khó trách các ngươi dám xâm nhập sữa ong chúa linh lãnh thổ. Nguyên lai là tìm đến đây cây cối thụ yêu cùng đại địa Đức Lộ y hỗ trợ y toa bối kéo sắc mặt khẽ. Biến, sau đó giận dữ đại địa Đức Lộ y nói. Ba lôi tây trưởng lão, các ngươi Đức Lộ y không phải từ không cuốn vào gì tranh đấu sao? Vì sao phải giúp trợ hắc ám tinh linh xâm nhập lãnh địa của chúng ta? Thực xin lỗi, tôn kính tinh linh nữ vương. Hắc ám tinh linh đã từng trợ giúp quá chúng ta. Làm hồi báo, chúng ta từng hứa hẹn giúp bọn hắn một cái vội. Cận này một lần, ba lôi tây xin lỗi đối y toa bồi kéo nói. Hắn càng hy vọng sữa ong chúa linh năng cùng hắc ám tinh linh đạt thành hòa giải. Như vậy hắn vừa không dùng thương hại sữa ong chúa linh, lại có thể thực hiện đại địa Đức Lộ y lời hứa. Bất quá liền tình huống hiện tại đến xem, này nguyện ý là không quá khả năng thực hiện. Y toa bồi kéo nữ vương, hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng ta lúc trước lời nói thôi. Chúng ta hoàn toàn có thực lực mạnh mẽ đánh hạ ngài lãnh địa cướp đoạt sinh mệnh chi tuyến. Nhưng vì không nhường nhiều lắm đồng bào nhận đến thương hại, mới lựa chọn đánh lén, ta lại hướng ngươi hứa hẹn, giao ra sinh mệnh chi tuyến, ta tuyệt sẽ không thương hại bất luận kẻ nào, Lucy tiếp tục khuyên bảo y toa bồi kéo. Thu hồi của ngươi giả nhân giả nghĩa đi, không có sinh mệnh chi tuyến, sữa ong chúa linh bộ là cuối cùng đem hướng diệt vong. Cùng này như vậy khuất nhục diệt vong, không bằng vì tôn nghiêm một trận chiến, y toa bồi kéo không có nửa điểm dao động. Vì tôn nghiêm một trận chiến, y toa bồi kéo lời nói ở trong rừng quanh quẩn, sở hữu sữa ong chúa linh đều vì này nhiệt huyết mênh mông. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không khỏi làm cho này vị tuổi trẻ sữa ong chúa linh nữ vương dũng cảm sờ. Đả động, đây là một vị đáng giá tôn trọng tinh linh, cũng là một vị có thể kết giao bằng hữu. Như vậy ngươi đâu, thần ái thú nhân tư tế, ngươi thật sự còn cứng hơn chỉ đi xuống sao? Lucy khinh miệt hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói, mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem, trận đánh này bọn họ đều thắng định rồi. Xem ra ngươi là tưởng ỷ nhiều thắng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút đầu đại. Một đám tài bắn cung cùng vũ khí cũng không tục hắc ám tinh linh. Hơn nữa có được rất mạnh ma pháp miễn dịch lực cập ma pháp công kích rời đi lực cây cối thụ yêu. Hơn nữa có thể biến thân vì hùng cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ chống lại đại địa Đức Lộ y. Đích xác có chút khó giải quyết. Bất quá tượng y toa bối kéo giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn cũng không dễ dàng buông tha cho. Không có biện pháp, ai làm chúng ta nhiều người đâu. Lucy nữ vương phát ra kiêu ngạo tiếng cười. Gia Cát Minh Nguyệt bắt đầu lo lắng muốn hay không mượn Miranda lực lượng. Liên tình huống hiện tại đến xem, các nàng cùng sữa ong chúa linh liên thủ đại khái là rất khó chiến thắng đối phương. Liên tính thắng cũng là thắng thảm, song phương đều muốn chết thảm trọng. Bằng vào kia đạo bao hàm cảnh tấn ma pháp định vị quyển trục. Miranda ma pháp sư hẳn là rất nhanh sẽ có thể đuổi tới. Bất quá chính là ma pháp sư lời nói. Đại khái cũng rất khó đối cây cối thụ yêu sinh ra quá lớn uy hiếp. Trừ bỏ Socrates cùng Frank Rijkaard buông cứu viện Nicola sự tình cùng tiến đến. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt có do dự. Lĩnh chủ đại nhân, muốn hay không kêu điểm người đến, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt còn không có hạ quyết tâm thời điểm. Lâm Khổng đột nhiên hỏi một câu, tiến công, đúng lúc này, Lucy nữ vương ra lệnh một tiếng. Hắc ám tinh linh tên như mưa điểm bàn rơi xuống, cây cối thụ yêu trong miệng cũng đồng thời vang lên như ca sướng bản chú ngữ giai điệu. Y toa bối bắt tay cánh tay huy gạt. Sớm vận sức chờ phát động hoa các tinh linh phóng xuất ra một chương vĩ đại ma pháp bình chướng. Đồng thời đem một chi chi hoa vĩ đoàn tên bắn về phía đối phương. từng đạo như nhiều loại hoa đám cẩm bàn ma pháp cũng hướng tới hắc ám tinh linh phô sái mà đi. Đại địa Đức Lộ Y cũng không có trực tiếp tham dự tiến công. Nhưng là theo bọn họ tăng thương chú ngữ thanh, một đạo lại nói luân phiên xoay tròn vầng sáng hướng minh hữu trên người rơi đi. Đây là đại địa Đức Lộ Y am hiểu nhất tự nhiên chữa khỏi ma pháp. Ở nó che chở dưới, sự ông chúa linh tên cùng ma pháp căn bản vô pháp đối hắc ám tinh linh tạo thành vết thương chí. Mệnh hại, gì miệng vết thương đều sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khép lại. Đến từ tinh linh rừng rậm dư thừa sức sống cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào các nàng trong cơ thể. Một hồi không chết không ngừng đại chiến, như vậy kéo ra mở màn. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt ma pháp dao động truyền đến, chói mắt quang mang thúc chợt lóe, gần trăm đạo nhân ảnh vắt ngang ở giữa ông chúa linh cùng hắc ám tinh linh trong lúc đó. Trước nhất phương, từng đạo hung tráng thân ảnh như núi khâu bàn khó có thể lay động. Dưới chân chớp động từng đạo màu vàng quang hoàn, bên cạnh, hơn 10 người làn da trắng nõn lại dài mắt thâm quầng đại mập mạp đầu đội đấu lạp. Khiêng đại con thoi giống nhau thiết bổng, một mặt thoải mái thích ý. Phía sau, mười mấy tên dáng người không cao lại khỏe mạnh tượng nham thạch giống nhau người lùn râu dài phiêu. Phiêu, trên vai súng tản ra áp bách tính khí thế, ở bọn họ mỗi một cá nhân bên người. Đều làm ra vẻ một ngụm dương gỗ lớn tử, mà lại mặt sau, còn có mười mấy tên nhân loại kiếm sĩ. Mỗi một cá nhân trên người đều lóng lánh đấu khí đặc hữu quang mang. Mặt sau cùng, Nam Hy cùng Stefan, Tô Phỉ, Lan Ni bọn người vui sướng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Ba gã đường lang đao thủ nhìn tình thế, thật tự giác thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta chưa có tới trễ đi, ba đốn tù trưởng ngậm căn nhánh cỏ. Hàm hậu hỏi, xem ra là đang dùng cơm đã bị tha đến đây. Vừa vặn vượt qua, Gia Cát Nguyệt tâm bỗng chốc triệt để trầm tĩnh lại. Lâm Khổng, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói, đây là lão sư tặng cho ta đại hình truyền tống quyển trục. Ta ở lại trong lãnh địa, định vị quyển trục mang ở trên người, Lâm Khổng trả lời. Làm rất khá, Gia Cát Minh Nguyệt khích lệ một câu. Lâm Khổng bị khích lệ rất ngượng ngùng, ngại ngùng cúi đầu, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, Hạ Mỹ vì Lâm Khổng biểu hiện cảm thấy thật sâu tự hào. Bất quá vẫn là thói quen từ lâu khắp hắn một phen. Vì thế, thực thành ma pháp sư càng ngại ngùng, Lucy nữ vương, nếu nói nhiều người có thể khi dễ ít người lời nói. Giống như hiện tại của ta nhân muốn nhiều một chút Nga, Gia Cát Minh Nguyệt chế nhạo nói. Cây cối thụ yêu cùng đại địa Đức Lộ Y thêm ở cùng nhau cũng bất quá tam mười mấy cái. Của nàng nhân hiện tại có thể có gần trăm, nhân sổ thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, là kim linh ngưu chiến sĩ. Trong lịch sử cường đại nhất thú nhân chiến sĩ kiến thức rộng rãi Đức Lộ Y trưởng lão ba lôi tây. Nhìn ra ba đốn đám người lai lịch. Kinh hô một tiếng, trời ạ, người lùn súng đội, cây cối thụ yêu thủ lĩnh cũng kinh hô ra tiếng. Các nàng chính là ma pháp miễn dịch, vật lực lực phòng ngự kém đến đáng thương. Người lùn súng đúng là các nàng lớn nhất khắc tinh, nếu chính là Hạ Mỹ một chi súng các nàng còn không để ở trong lòng. Nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy súng, các nàng tâm đều nhanh mát thành băng. Còn có nhân loại kiếm sĩ, này hắc ám tinh linh cũng một trận trái tim băng giá. Các nàng cung tiễn là viễn trình công kích, một khi bị kiếm sĩ gần người bò lên, ngay cả chạy trốn đều đừng nghĩ thoát được điều. Mặc kệ hắc ám tinh linh vẫn là cây cối thụ yêu hoặc là đại địa Đức Lộ Y. Đều bỏ qua gấu mèo võ sĩ tồn tại, coi bọn họ là thành phổ thông hùng tộc chiến sĩ, cùng trong truyền thuyết kim linh như chiến sĩ. Người lùn súng đội cùng nhân loại kiếm sĩ so sánh với phổ thông hùng tộc chiến sĩ đích xác không có gì ngạc nhiên chỗ. Bất quá rất nhanh, bọn họ đã đem kiến thức đến bang này mắt thâm quầng gấu mèo chỗ đáng sợ. Kia tuyệt đối là một hồi ác mộng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lucy nữ vương cũng sợ ngây người. Nhớ được lần trước nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt khi... Thủ hạ của nàng còn chưa có như vậy cường hãn đi. thế nào đột nhiên nhiều ra đến nhiều như vậy cường lực chiến sĩ? Chẳng lẽ lúc này đây lại thất bại? Mỗi một lần, liền là vì nàng, mất đi rồi dễ như trở bàn tay sinh mệnh chi tuyền. Lúc này đây, vốn tưởng rằng ổn thao nắm chắc thắng lợi, chẳng lẽ lại hội bởi vì nàng thất bại trong gang tấc? Mất đi rồi lần này cơ hội, các nàng lại nên đi nơi nào tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền? Hơn nữa tiếp theo, đại địa đức lộ y là khẳng định sẽ không lại vi phạm tín điều trợ giúp các nàng. Không, không, nàng tuyệt không cam lòng. Động thủ, giết bọn họ, Lucy nữ vương rất rõ ràng. Lúc này đây, chính là các nàng duy nhất cơ hội. Nghĩ ngang, dẫn đầu kéo ra trường cung. Hắc ám tinh linh lại khởi xướng tiến công. Cây cối nữ yêu cắn răng một cái, cũng phóng xuất ra từng đạo ma pháp. Đức Lộ Y cứ việc cũng không đồng ý tham dự trận chiến tranh này. Nhưng nhìn đến này tình huống, biết lại cũng vô pháp lảng tránh, vì thế phát ra mỗi một tiếng chấn thiên động thiên giống giận. Thân hình nhoáng lên một cái chỉ đủ để cùng Kim Linh Ngưu chiến sĩ cùng so sánh đại địa giận hùng xuất hiện tại trước mắt. Một đoàn đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng di động cho bọn họ trên thân thể không? Phẫn nộ thiêu đốt, đồng tu tộc trưởng đưa tay vỗ, mở ra bên người dương gỗ, một mảnh ngân quang hiện lên, nguyên lai bên trong mặt trang là áo giáp, đồng tu tộc trưởng xuất ra áo giáp tùy tay hướng trên người nhất ném. Một mảnh tạp luân giao thoa thanh âm truyền đến, gần không đến 5 giây thời gian, một bộ hoàn chỉnh áo giáp liền kín kẽ bộ ở tại của hắn trên người. Điên cuồng hét lên trong tiếng. Trang bị đến tận răng thú nhân chiến sĩ tượng một đạo cương thiết nước lũ hướng hắc ám các tinh. Linh khuynh tiết mà đi, dĩ nhiên là ma pháp trọng trang áo giáp, Lucy thấy đến một màn như vậy. Muốn khóc tâm đều có, toàn bộ đại lục mạnh nhất Kim Linh Ngưu chiến sĩ thêm hữu lực nhất người lùn chiến sĩ. Bản thân đã đủ đáng sợ, cư nhiên còn mặc ma pháp áo giáp, làm sao có thể như vậy nghịch thiên. Ở Kim Linh Ngưu chiến sĩ, người lùn chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ đồng thời mặc vào ma pháp trọng trang áo giáp một khắc kia. Trận chiến đấu này cũng đã trở nên không hề thắc thỏ mà đi kêu thảm thiết kêu rên trong tiếng. Hắc ám tinh linh cùng cây cối thụ yêu liên tiếp bại lui. Chỉ có biến thân đại địa giận hùng Đức Lộ Y còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng là, bọn họ tuy rằng được xưng có thể cùng mạnh nhất nhân loại trọng kỵ binh cùng thú nhân chiến sĩ chống lại, nhưng kia một chi nhân loại trọng kỵ binh hoặc thú nhân chiến sĩ có thể có tốt như vậy ma pháp áo. Giáp, bọn họ kia bén nhọn lợi chảo, nhiều nhất chỉ có thể ở áo giáp thượng lưu lại từng đạo nhợt nhạt vết chày. Mà đối phương thiết truy đại bổng, mỗi một hạ đều có thể đưa bọn họ tạp ra chóc thịt bong. Này còn không phải đáng sợ nhất là này không biết từ nơi nào toát ra đến mắt thâm quầng hùng tộc chiến sĩ. Lực lượng cường đại như ngưu, vũ khí so nhân loại kiếm sĩ còn muốn tinh diệu, mỗi một lần công kích đều chuẩn xác không có lầm dừng ở nguyên lai thương chỗ thượng. Ngay cả tự nhiên chữa khỏi ma pháp khôi phục tốc độ đều cản không nổi bọn họ công kích tốc độ. Thật sự là lão thương chưa lành lại thêm tân thương a. Cây cối thụ yêu hiện tại cũng buồn bực thẳng muốn học máu. Các nàng am hiểu nhất là ma pháp miễn dịch cùng ma pháp công kích rời đi. Coi như là ma pháp nhất loại, mà thú nhân tư tế tán ca, cũng là ma pháp thiên địch, tên kia bộ dạng so các nàng còn quyến rũ hơn nữa một thân cao quý khí thú nhân tư tế đến cùng là. Cái gì cấp bậc, cư nhiên có thể phóng thích tà ác tán ca, ở suy yếu. Chỉ độn chờ phản đối tán ca bao phủ dưới, các nàng ma lực kịch liệt yếu bớt, liền ngay cả phổ thông sữa ong chúa linh ma pháp đều khó có thể rời đi. Càng miễn bàn tượng y toa bồi kéo như vậy tinh linh nữ vương. Từng đạo lực lượng, nhanh nhẹn, sự chịu đựng quang hoàn rơi xuống thú nhân các chiến sĩ trên người. Vốn một thân ma pháp áo giáp phòng ngự cường biến thái thú nhân chiến sĩ như hổ thêm cánh. Ngay cả thân hình đều đi theo thành lớn vài phần, Đức Lộ Y rốt cuộc chịu không nổi, cũng hướng lui về phía sau đi. Hắc ám tinh linh liên quân như thủy triều tan tác, chỉ để lại nhất kêu rên chiến hữu. Các nàng muốn chạy trốn, nhưng là, đối mặt nhân loại kiếm sĩ cùng gấu mèo võ sĩ vũ khí tốc độ. Ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hắc ám các tinh linh gian nan chống đỡ, không ngừng lui về phía sau. Nhưng là hiển nhiên, bọn họ bị giết chính là sớm muộn gì vấn đề. Dừng tay, đều dừng tay. Đúng lúc này, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Một gã sữa ong chúa linh thiếu nữ thoát đội ngũ, nhanh chóng đi đến hắc ám tinh linh trận doanh. Mỹ Ni, ngươi làm gì? Dừng tay, đều dừng tay, y toa bối kéo hét lớn một tiếng. Đều dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hạ lệnh nói. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn phía đứng ở hắc ám tinh linh trước nhất phương tên kia tinh linh thiếu nữ. Y toa bối kéo bên người thị nữ. Mỹ Ni, lúc này, của nàng trong tay giơ lên cao một cái dùng rễ cây điêu thành hộp gỗ. Cứ việc đã thoát ly đại địa ôm ấp, nhưng này cái hộp gỗ lại dài vài miếng lá xanh, tràn ngập sinh cơ. Mỹ Ni từ từ mở ra hộp gỗ, nhất kiện trạng như pháp trượng luyện kim vật phẩm xuất hiện tại trước mắt. Được khảm ở đỉnh đầu thượng ma tinh vòng tròn thượng điêu đầy khắc độ. Một vệt ánh sáng điểm chính theo khắc độ quỹ tích không ngừng nhảy lên. Thời không xoay lên, đây là Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy cái này luyện kim vật phẩm khi trực giác phát lên ý. Niệm mà ni tham thần thuật tra xét mà đi. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần tựa hồ tiến vào một cái hoàn toàn vặn vẹo thời không. Phảng phất hết thảy đều là thác loạn cùng nghịch chuyển. Chính là ngay lập tức trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt lại có một loại đã trải qua vô số thế gian luân hồi kỳ dị cảm giác. Nàng có thể khẳng định, trước mắt cái này luyện kim vật phẩm chính là trong truyền thuyết thời không xoay lên. Thời không xoay lên, nàng vậy mà trộm đi thời không xoay lên, sở hữu sữa ong chúa linh đều dương mắt nhìn lên. Xem Mỹ Ni trong tay gì đó đều lộ ra vô cùng thành kính thần sắc. Càng xác định Gia Cát Minh Nguyệt đoán, Mỹ Ni, ngươi có biết bản thân đang làm cái gì sao? Y toa bối kéo theo ngắn ngủi kinh ngạc chung tỉnh táo lại. Nhìn bản thân thân cận nhất thị nữ, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thực xin lỗi nữ vương bệ hạ, Mỹ Ni không dám nhìn thẳng y toa bối kéo ánh mắt. Khó trách bọn hắn dễ dàng như vậy đã đột phá của chúng ta tiếu vệ trực tiếp xâm nhập bộ lạc. Nguyên lai là bởi vì có ngươi dẫn đường. Mỹ Ni, ngươi vậy mà mang theo ngoại nhân giết hại bản thân đồng bào. Y toa bối lúc này rốt cục hiểu được, phẫn nộ nói, không, không là như vậy, bọn họ nói tuyệt đối sẽ không thương hại bất luận kẻ nào. Chỉ cần trộm được một ít sinh mệnh nước suối liền rời đi. Ta cũng thật không ngờ sẽ biến thành như vậy, Mỹ Ni mang theo khóc nức nở nói. Vì sao, Mỹ Ni, vì sao muốn phản bội ta, phản bội chính mình thân nhân, là vì ta đối với ngươi không tốt, còn là vì ngươi đã không lại lưu luyến gia hương. Y toa bối kéo ngực kịch liệt phập phồng, bị thân cận nhất nhân phản bội phẫn nộ cùng thống khổ tích húc trong lòng trước. Không, không phải là bởi vì này đó, nữ vương bệ hạ ngài đối ta tốt lắm, so với ta thân nhân đối ta còn muốn hảo. Ta cũng vô cùng khắc sâu yêu mảnh này rừng rậm, yêu nơi này mỗi một khỏa đại thụ, mỗi một chu cỏ nhỏ. Nhưng là, Mỹ Ni chần chờ một chút, chậm rãi nghiêng đi mặt, thâm tình ngóng nhìn hắc ám tinh linh thân vương, kiên định nói, nhưng là, ta thương hắn, vì hắn, ta có thể trả giá hết thảy. Này đáp án, làm sở hữu sữa ong chúa linh đều kinh ngạc không nói gì. Nhìn xem Mỹ Ni, lại nhìn xem hắc ám tinh linh thân vương, như vậy đáp án, tựa hồ không thể tưởng tượng, lại tựa hồ ở tình lý bên trong. Ti bỉ tiểu nhân, ngươi đến cùng sử dụng cái gì tà ác ma pháp đi dụ dỗ một gã thuần kết sữa ong chúa linh. Mau cởi bỏ ngươi kia dơ bẩn ma pháp, y toa bối kéo đối hắc ám tinh linh thân vương một tiếng giận xích. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn y toa bối kéo. Nàng nói như vậy hiển nhiên là muốn giúp Mỹ Ni tẩy thoát tội danh. Đối với bản thân thân cận nhất thị nữ, của nàng xác thực có một phần như tỉ muội thân nhân bàn tình cảm. Bằng không nàng lại làm sao có thể có cơ hội trộm được thời không xoay lên. Chuyện không liên quan tới hắn, là ta tự nguyện, Mỹ Ni biện giải nói. Tất cả mọi người nhìn ra được đến, trong ánh mắt nàng chớp động trong suốt quang vận. tuyệt đối cũng không bị hắc ám ma pháp khống chế. Này đồ ngốc, Y Toa Bối Kéo ở trong lòng thầm mắng một câu, tức giận đến hận không thể đi lên cho nàng một bạt tai. Thân ái, làm rất khá, hắc ám tinh linh thân vương ôm lấy Mỹ Ni nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Thâm tình vừa hôn, sau đó tiếp nhận nàng trong tay thời không xoay lên, tôn kính Y Toa Bối Kéo nữ vương. Đây là sữa ong chúa linh bộ tộc nhiều thế hệ tương truyền thời không xoay lên đi. Hiện tại nó ở trên tay ta, chúng ta có phải không phải nên một lần nữa nói chuyện điều kiện đâu? Dùng sinh mệnh chi truyền đổi lấy ra truyền chi bảo, giống như các ngươi cũng không chịu thiệt à, hắc ám tinh linh thân vương ra vẻ tao nhã nói. Ngươi cho là, dùng thời không xoay lên là có thể uy hiếp đến ta sao? Bị trục xuất lâu lắm, các ngươi đã quên tinh linh bộ tộc từ xưa lời thề. Vô luận ở khi nào thì, chúng ta đều tuyệt sẽ không hướng cường quyền cúi đầu, hướng tà ác thỏa hiệp. Cho dù trả giá sinh mệnh, Y Toa Bối Kéo lại hướng ra Cát Minh Nguyệt đám người triển lãm tinh. Linh cơ hồ cố chấp kiêu ngạo, theo bọn họ, có lẽ chân chính trọng yếu chẳng phải sinh mệnh chi thuyền. Cũng không phải thời không xoay lên, mà là các nàng tự tôn cùng kiêu ngạo. Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn minh bạch, đây đúng là tinh linh vương quốc cuối cùng bị giết nguyên nhân. Nhưng là tinh linh bộ tộc đến nay vẫn là phong ngữ đại lục tôn quý nhất chủng tộc chi nhất. Nguyên nhân, sở hữu sữa ong chúa linh đều vẻ mặt phẫn nộ, tức khiến các nàng ra truyền chí bảo còn tại trên tay người khác. Nhưng là cải biến không xong bọn họ vì tôn nghiêm, tuyệt không thỏa hiệp quyết tâm ni, đi. Lucy rốt cục theo lúc ban đầu không cam lòng cùng phẫn nộ chung quay lại đi lại. Biết liền tính dùng thời không xoay lên tướng uy hiếp đều không hữu dụng. Liền tính bọn họ thật sự bị hủy thời không xoay lên. Trước mắt này đó căn bản không biết thỏa hiệp là cái gì sữa ong chúa linh. Cùng này hạng nặng võ trang cùng di động tòa thành dường như thú nhân chiến sĩ cũng sẽ làm cho bọn. Họ toàn thể gắn liền với thời gian không xoay lên chôn cùng. Vì thế quyết đoán hạ lệnh, hắc ám tinh linh cùng cây cối thụ yêu sớm mất đi rồi ý chí chiến đấu. Đại địa đức lộ y vốn chính là tâm không cam tình không nguyện vì một cái hứa hẹn gia nhập trận. Chiến đấu này, ước gì mau chóng lách người, vừa nghe lời của nàng lập tức hướng ra ngoài chạy vội mà đi. Mỹ Ni do dự một chút, cũng theo sát ở hắc ám tinh linh thân vương bên cạnh hướng ra ngoài bỏ chạy. Phạm hạ như vậy di thiên đại sai, toàn bộ tinh linh rừng rậm, thậm chí toàn bộ đại lục, trừ bỏ hắc ám tinh linh không bao giờ nữa khả năng có người tiếp nhận nàng. Không đợi Y Toa Bối Kéo phát lệnh, hoa các tinh linh liền đem một chi chi hoa vĩ tên cùng từng đạo ma pháp rơi mà đi. Khoảnh khắc trong lúc đó, trong rừng bộc phát ra một mảnh như cuồn cuộn bôn chạy nguyên tố triều tịch. Giống như đến từ thiên nhiên mạnh nhất liệt phẫn nộ, tinh linh cao ngạo cùng bọn họ lạnh như băng đồng dạng nổi danh. Đối với tàn sát bản thân đồng bào địch nhân, bọn họ tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Y Lạc Bối Kéo thanh âm đồng thời vang lên. Hai người đều lo lắng đối phương chó cùng rứt dậu dưới thật sự như vậy hủy diệt thời không xoay lên. Y Toa Bối Kéo tuy rằng nói năng có khí phách, nhưng là không hy vọng ra truyền chí bảo cứ như vậy hủy ở trước mắt. Liên tính thời không xoay lên bị hắc ám tinh linh cướp đi, cũng so bị hủy cường, kia nhưng là sữa ong chúa linh chân quý thượng vạn nhiều năm bảo vật a. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời phiêu thanh mà ra, hướng hắc ám tinh linh đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kinh ngạc, theo Y Toa Bối Kéo tốc độ đến xem, vị này tinh linh nữ vương hẳn là có không thua gì ma đạo sư thực lực. Không hổ là am hiểu nhất ma pháp sữa ong chúa linh. Giờ khắc này, cũng nhìn ra Á Lạp lãnh địa cùng sữa ong chúa linh bộ là quân sự tu dưỡng kém có bao lớn. Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, sở hữu bị kích động đuổi theo linh ngưu nhân chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ lập tức dừng lại. Stephen cùng vài tên bộ xương cường đạo cao dược giữa không trung cũng mạnh mẽ ngừng thế, nhẹ bổng mới hạ xuống, mà hoa các tinh linh lại vẫn như cũ vô hưu vô chỉ phóng thích mê muội pháp cùng tên. thẳng đến nhìn thấy y toa bối kéo liền xông ra ngoài. Sợ ngộ thương đến nàng mới ngừng lại được. Gia Cát Minh Nguyệt cùng y toa bối kéo ra sức tiền truy. Cùng hắc ám tinh linh khoảng cách nhanh chóng kéo gần. Hai người mục tiêu nhất trí, đều là thẳng hướng hắc ám tinh linh thân vương mà đi. Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng tên dài phá không lợi khiếu. Hướng tới hắc ám tinh linh thân vương áo trong vọt tới. Đây là một chi từ sữa ong chúa linh bộ lạc mạnh nhất tiễn thủ bắn ra tên dài. Mặt trên còn từ ba gã sữa ong chúa linh trưởng lão phân biệt thêm vào phong hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp cùng thổ hệ ma pháp, vô luận tốc độ vẫn là uy lực, đều đủ để cùng ma đạo sư đánh đồng. Hắc ám tinh linh thân vương ra đầu thúc nhất ma, lấy của hắn trực giác cùng thực lực, tự nhiên cũng cảm nhận được này nhất tên uy lực, bất quá tình huống hiện tại căn bản không chấp nhận được hắn xoay người kéo cung. Ngay cả không hề nghĩ ngợi, hắc ám tinh linh thân vương một phát bắt được Mỹ Ni. Thuận tay về phía sau ném đi, lục quang hiện lên, Mỹ Ni phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm thiết, thân thể như ngày mùa thu điêu linh cánh hoa, theo gió mà rơi, Mỹ Ni y toa bối kéo phát ra một tiếng đau triệt nội tâm kinh hô. Thân hình một chút, tiếp được Mỹ Ni đang ở rơi xuống thân thể, hắn, vậy mà như vậy đối đãi một gã khắc sâu yêu hắn. Nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy, thậm chí vứt bỏ thân nhân ra viên thiếu nữ y toa bối kéo cùng mọi người trong lòng dâng lên một đạo hàn ý, tiếp theo đó là ngập trời lửa giận, Gia Cát Minh Nguyệt cũng nổi giận, giận cô gái kia ngu xuẩn cùng không tranh, giận vị kia hắc ám tinh linh thân vương vô sỉ cùng tàn khốc. Nàng mạnh mẽ dừng lại bộ pháp, Nguyệt Thần Chi Cung lại xuất hiện tại trong tay nàng. Kia tựa như ánh trăng quang mang là như thế băng hàn. Giống như Gia Cát Minh Nguyệt lúc này tâm tình, phong ngữ đại lục, hết chương.